Xin chào bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 100 phần B của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn tách cái nhóm võ giả ra để mà tìm cái nơi nguồn gốc của những cái kỳ u hoa đó, thì lúc này hắn đã đi đến một nơi và tại đây có một biển những cái loại kỳ hoa dị thảo. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 100 phần B có tựa đề có vấn đề. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hy Linh Mộc, kỳ u hoa, Phong Hồn Thạch. Chẳng trách mà ở đây lại có nhiều kỳ u hoa đến như vậy. Thì ra là mượn hoa lực của kỳ u hoa để mà phong tồn thần hồn. Xem ra, đồng phụ thượng cổ này quả thật chính là một bàn cờ được bố trí vô số năm. Diệp Viễn hơi biến sắc nói: hoa kỳ u có thể làm cho võ giả đánh mất nguyên lực, ngoài ra còn có một công năng khác nữa. Khi mà nó phối hợp với Hy Linh Mộc và Phong Hồn Thạch, nó có thể giảm sự tiêu hao của thần hồn một cách mạnh nhất. Diệp Viễn nhìn một cái là nhận ra cái tế đàn này được làm bằng Phong Hồn Thạch, còn quan tài kia thì được chế tạo từ Hy Linh Mộc. Tổ hợp mấy thứ này lại kết hợp với bí thuật có thể là phong tồn thần hồn, khiến cho thần hồn duy trì mãi không tiêu tán. Loại thủ đoạn này cực ít được ghi chép, Diệp Viễn cũng chỉ là tình cờ được thấy ở trong một điển tịch thượng cổ. Hôm nay thấy cái tế đàn cùng với cỗ quan tài này, hắn lập tức liên tưởng đến. Xem ra, cái gã Tà Linh Tử này còn vọng tưởng đối kháng thiên đạo, muốn thông qua thủ đoạn này tìm kiếm cơ hội sống lại đây. Hắn là mấy người Tần Mỹ Tuyền bị luyện chế thành con rối đặt ở quảng trường, không có phải là cái chuyện ngẫu nhiên. Loại thủ đoạn này cần một số lượng lớn thần hồn của các võ giả làm chất dinh dưỡng. Những kẻ tiến vào động phủ thượng cổ như chúng ta chính là nguồn cung cấp cho hắn. Đúng thật là cái loại thủ đoạn độc ác hơn người. Diệp Viễn cười lạnh: loại thủ đoạn này cực kỳ là tàn độc, cần có một lượng lớn linh hồn để mà hiến tế, cho nên Diệp Viễn cũng cực kỳ căm ghét loại thủ đoạn này. Có điều căm ghét thì căm ghét, nhưng dù biết Tà Linh Tử dùng loại thủ đoạn này, Diệp Viễn lại vẫn không có năng lực đi phá hủy. Dựa theo suy tính của Diệp Viễn, gã Tà Linh Tử này hắn có thực lực ở cảnh giới đạo huyền cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, tài nghệ trận đạo và đan đạo đều thuộc dạng không có tầm thường. Những bố trí của một kẻ như vậy là sao có thể dễ dàng bị một tiểu tử thần du cảnh phá hủy được. Nhưng có một điều Diệp Viễn có thể khẳng định, hắn đã có thể tới được chỗ này với có nghĩa là trận pháp truyền thống kia là lựa chọn đúng đắn. Nếu như sử dụng hai trận pháp khác, e rằng nơi đến sẽ càng thêm hung hiểm. Hiện tại, việc cấp bách là phải chữa trị cho những người kia. Bằng không, một khi mà thần hồn của bọn họ bị Tà Linh Tử cắn nuốt, vậy hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Đối với loại chuyện như là tìm thuốc giải, Diệp Viễn vẫn là hết sức tự tin. Chỗ này trồng nguyên một mảng kỳ u hoa lớn như vậy, chắc chắn là có thuốc giải. Dù sao thì kỳ u hoa này cũng không có thể gây tổn thương cho Diệp Viễn, cho nên hắn không kiêng kỵ gì mà đi khắp nơi tìm kiếm. Với loại kỳ độc như kỳ u hoa, vật khắc chế nó thường thường cũng sẽ sinh trưởng ở quanh đó. Nhưng nếu như chỉ là kẻ không có hiểu về dược lý, thì dù giải dược có đặt ở ngay trước mặt, thì người cũng không thể nào nhận ra nó. Ước chừng nửa canh giờ sau, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng tìm ra được giải dược ở bên dưới một bụi kỳ u hoa, Loan Tinh Thảo. Quá trình tìm giải dược kéo dài chừng khoảng gần 2 canh giờ, Diệp Viễn tìm được tổng cộng là 8 bụi Loan Tinh Thảo. Hắn là đã dư sức đem giải độc cho nhóm người kia. Đã lấy đủ thuốc giải, Diệp Viễn đang chuẩn bị quay về, thì bỗng nghe có tiếng rền rỉ. Cứu! Cứu mạng! Diệp Viễn loáng thoáng nghe thấy dường như là có tiếng ai đó đang kêu cứu. Nhưng nơi này ngoài những võ giả đồng hành với hắn ra, thì còn sẽ còn ai có thể là hô cứu mạng đây? Mà thanh âm này rõ ràng được truyền tới từ phía quan tài kia. Phương hướng này hoàn toàn ngược với hướng hắn vừa đến. Như vậy, không thể là võ giả đồng hành được. Diệp Viễn nhớn mày. Cuối cùng thì vẫn quyết định rời đi. Chỗ này quá nguy hiểm. Ai biết cái tiếng hô cứu mạng này đều có phải là một cái bẫy không? Nhưng ngay khi hắn định cất bước rời đi, thanh âm kia lại truyền đến một lần nữa. Cứu, cứu mạng. Tại hạ là Từ Diễm của Thánh Địa Xích Hà. Nghe thấy tên này, Diệp Viễn chợt dừng bước. Cái tên Từ Diễm hắn không xa lạ gì. Chẳng phải chính là sư đệ của Ứng Thiên Nhai đó hay sao? Ứng Thiên Nhai nói sư đệ của hắn trúng kỳ độc, cho nên mới tìm cách gọi hắn và Hạ Thư Minh đến. Hiện tại tình huống thế này, chẳng lẽ nói loại độc Từ Diễm trúng chính là độc của Kỳ U Hoa? Tung người đến, Diệp Viễn đã đến gần tế đàn. Quả nhiên thấy một người thanh niên áo xanh nằm sấp ở bên tế đàn, trông như đang hấp hối, dáng dấp cực kỳ thê thảm. Người là Từ Diễm? Diệp Viễn nhíu mày hỏi. Từ Diễm có vẻ yếu ớt gật đầu. Đúng là tại hạ. Tiểu huynh đệ, người cũng biết ta sao? Lẽ nào người là người sư huynh ta mời đến? Người đã xuất hiện ở đây, còn sư huynh ta đâu? Diệp Viễn cau mày, quay mắt liếc nhìn Từ Diễm, phát hiện ra quả thực là hắn đã trúng độc rất nặng. Có trúng độc hay không là không có khả năng giấu giếm được Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn không thả lòng cảnh giác, vẫn quan sát chặt chẽ sang mặt của Từ Diễm. Mỗi cử động, mỗi biểu cảm của hắn đều không thể qua được ánh mắt Diệp Viễn. Có điều, trong suốt quá trình này, Từ Diễm hoàn toàn không lộ ra bất cứ một điểm nào không ổn. Từ đầu đến cuối, trông phần sống như là một kẻ đang tuyệt vọng, thì thấy được hy vọng mới. Sư huynh người cùng trúng độc, bây giờ đang ở bên kia. Ta tới đây để mà tìm thuốc giải cho hắn. Diệp Viễn nói. Từ Diễm nghe vậy lập tức mừng rỡ. Thật sao? Vậy quá tốt rồi. Tiểu huynh đệ, người có thể đưa ta qua gặp sư huynh ta không? Diệp Viễn nói. Người đã thế này thì làm sao mà có thể qua đó nổi. Để ta giải độc cho người trước cái đã. Nói đoạn, Diệp Viễn tế ra Tứ Phương Đình, bỏ loan tinh thảo vào, luyện hóa thành chất lỏng. Sau đó thì dùng bát lấy ra một ít đưa cho Từ Diễm. Thứ này có hiệu quả sao? Từ Diễm nửa tin nửa ngờ. Dĩ nhiên là có. Diệp Viễn bình thản đáp. Từ Diễm nửa tin nửa ngờ uống thứ chất lỏng từ loan tinh thảo, quả nhiên phát giác nguyên lực bên trong cơ thể mình đang dần khôi phục lại. Chốc lát sau, Từ Diễm liền đứng lên như bình thường, giống như là chưa có chuyện gì. Tiểu huynh đệ, người quả nhiên không có phải là người bình thường. Đại ân này không biết cảm tạ sao cho đủ. Sau này, Từ Diễm tất sẽ báo đáp. Từ Diễm chắp tay nói. Diệp Viễn chỉ bình tĩnh bảo. Không cần khách khí. Ta cũng chỉ được người ta nhờ vả thôi. Làm việc cho người mà thôi. Như vậy sao được? Sư huynh của ta là sư huynh, ta là ta. Thôi được, người mau đưa ta qua gặp sư huynh. Ta cũng rất lo cho huynh ấy. Từ Diễm nói. Diệp Viễn gật đầu, dẫn Từ Diễm đi về phía mọi người đang nghỉ ngơi. Công tử, cái người này có vấn đề, ngươi phải cẩn thận. Diệp Viễn đang bước đi, bỗng nghe Tần Mỹ Tuyền từ trong linh khí không gian truyền âm ra. Ừ, ta biết. Diệp Viễn hoàn toàn không có lộ ra vẻ bất thường gì. Tần Mỹ Tuyền trông thấy dáng vẻ tự tin nắm chắc tình hình của hắn thì trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Người biết rồi sao? Tần Mỹ Tuyền há miệng kinh ngạc. Nàng thấy cử chỉ trước đó của Diệp Viễn như vậy, còn tưởng Diệp Viễn bị Từ Diễm lừa, cho nên mới nhắc nhở một tiếng. Nàng ngờ Diệp Viễn lại đã sớm phát hiện ra. Diệp Viễn nói, phải, thân thể này khá đúng là của Từ Diễm, nhưng thần hồn sợ là đã không còn là của Từ Diễm nữa. Hắn tự cho là đã che giấu rất tốt. Thực ra, lúc ta kiểm tra độc chất của Kỳ U Hoa ở trên người của hắn, thì ta đã nhìn ra điểm khả nghi này. Tần Mỹ Tuyền vô cùng khiếp sợ. Lúc đầu nàng còn không tin lắm, nhưng nghe Diệp Viễn nói chắc chắn như vậy, thì biết là hắn không hề khoác lác mà đã thực sự nhận ra điểm đáng ngờ. Có điều, nàng thật không dám tin tưởng, Diệp Viễn chỉ cần quan sát chút thường tích là có thể khám phá ra Từ Diễm này bị đoạt xá. Công tử, nếu như người đã nhìn thấy điểm bất thường của hắn ta, thì sao còn phải giải độc cho hắn? Tần Mỹ Tuyền ngờ vực hỏi. Hắn dám để cho mình trúng độc, hiển nhiên là có phương pháp giải độc. Ta có giải độc cho hắn hay không thì cũng không quá quan trọng. Lấy thực lực của hắn mà vẫn phải chờ chiều này với ta, chắc chắn là có âm mưu. Đã như vậy chi bằng ta chờ với hắn một phen, xem rốt cuộc thì hắn muốn làm gì. Hiện tại lật mặt với hắn thì sợ có hại mà không ích gì với ta. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Tần Mỹ Tuyền nghe vậy lập tức bội phục Diệp Viễn. Đối mặt với một đối thủ mạnh như Từ Diễm là vẫn có thể nhìn thấy âm mưu của đối phương. Hơn thế nữa còn không hề sợ hãi, biết thời biết thế. Điều này cần một tâm tư cùng với thực lực cường đại đến cỡ nào. Công tử quả lợi hại, nhưng trên người của kẻ này có một luồng khí tức khá quen thuộc với ta. Chỉ là hắn đã giấu giếm vô cùng cẩn thận, cho nên ta cũng không biết đó là thứ gì nữa. Tần Mỹ Tuyền nói. Diệp Viễn cũng hơi bất ngờ. Khí tức quen thuộc sao? Liệu có phải là ta linh tử? Tần Mỹ Tuyền lắc đầu, thần sắc bỗng trở nên sắc bén. Không phải. Tên kia cho dù là có hóa thành tro thì ta cũng sẽ nhận ra. Vậy sao? Ta biết rồi. Diệp Viễn thoáng kinh ngạc trong lòng. Nếu như nói Từ Diễm bị tà linh tử đoạt xá, hắn tuyệt đối sẽ không ngạc nhiên. Nhưng theo như lời Tần Mỹ Tuyền, tên Từ Diễm này không có phải là bị tà linh tử đoạt xá. Lẽ nào ở đây còn có kẻ khác đang rình rập? Thoáng chốc thì tình thế đã trở nên phức tạp hẳn lên. Chốc lát sau, Diệp Viễn đã mang Từ Diễm về tới nơi mọi người đang nghỉ ngơi. Nhưng này, chỗ đó đã không còn bóng người nào. Loại tình huống này, kỳ thật Diệp Viễn đã đoán ra trước. Những người khác, hắn chẳng mấy quan tâm. Thế nhưng an nguy của quân Thiên Vũ vẫn khiến cho hắn vô cùng lo. Nhưng càng là như vậy, hắn càng nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh hơn nữa. Người đâu rồi? Từ trước đó, rõ ràng là bọn họ đang nghỉ ngơi tại đây. Sao bây giờ lại không thấy? Diệp Viễn giờ vờ kinh hoàng, biến sắc kêu lên. Tiểu huynh đệ, người có tìm lầm chỗ hay không đây? Hay là bọn họ không có đợi người, cho nên đã đi trước? Từ Diễm tỏ ra vẻ nghi ngờ hỏi. Không thể nào. Bọn họ đều đã trúng phải độc của Kỳ U Hoa. Các bạn là không thể nào đi xa. Trừ khi... Trên mặt Diệp Viễn lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Trừ khi cái gì vậy? Trừ khi bọn họ bị người khác bắt lại, một lưới bắt gọn. Diệp Viễn nói. Từ Diệp biến sắc. Sư huynh cùng với ta tình cảm như tay chân. Không được, ta nhất định là phải đi cứu hắn. Diệp Viễn cười nhạt trong lòng, ngoài mặt thì lại lo âu mà hỏi. Ở đây chỉ có một con đường thôi. Nãy giờ chúng ta không thể nhìn thấy ai khác. Bọn họ bị bắt đến nơi nào chứ? Từ Diễm mừng thầm trong lòng, nói. Nơi đây cũng không chỉ là có một con đường. Ở bên cạnh kia còn có một cái đường ngầm. Khi mới tới, ta có phát hiện ra. Thế nhưng mà còn chưa có kịp thăm dò thì đã bị trúng độc rồi. Theo ta thấy, bọn họ nhất định là đã bị người ta mang vào nơi đó. Quả nhiên, giấu đầu lòi đuôi. Người kia trăm phương ngàn kế như vậy, chỉ e chính là để dẫn mình tiến vào con đường ngầm kia. Có điều, vào thì vào, ai sợ chứ? Vậy thì có chờ gì nữa? Chúng ta mau vào đi thôi. Diệp Viễn nói. Từ Diễm cảm động. Tiểu huynh đệ, ngươi quả thật là nghĩa khí. Nói xong, Từ Diễm sải bước về một phía tối tăm, sờ soạng trên vách tường. Chợt nghe kẹt kẹt một tiếng, một lối đi thực sự đã xuất hiện trước mặt. Đi thôi. Từ Diễm vào trước, Diệp Viễn theo sát phía sau. Lối đi này khá hẹp, chỉ có thể vừa cho hai người đi qua. Tốc độ của Từ Diễm khá nhanh, ban đầu Diệp Viễn còn có thể thấy được bóng dáng của hắn. Thế nhưng đi một lát, thân hình của hắn đã biến mất trong động. ta cũng muốn nhìn xem người là thần thánh phương nào. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, tiếp tục cất bước đi nhanh về phía trước, không có hề quay đầu lại. Con đường ngầm u ám này dường như không có điểm cuối. Diệp Viễn cứ lao về phía trước chẳng quan tâm. Không biết bao lâu sau, Diệp Viễn bỗng thấy cảnh tượng trước mặt bừng sáng, rộng mở, quang đãng. Đưa mắt nhìn quanh, hắn nhận ra mình đã vào bên trong một hang đá cực kỳ lớn. Nhìn kỹ hơn mới thấy, chính giữa hang đá có một cây cột đá lớn. Một đám võ giả đang bị trói trên cột. Những võ giả này chính là đám người quân Thiên Vũ bị Từ Diễm bắt đi. Xung quanh cột đá, khắp hang đá treo lơ lửng mấy nghìn những ngọn đèn. Ánh đèn yếu ớt lóe lên, nối với nhau thành một mạng lưới lớn. Mà ở giữa tầm lưới lớn, cả đám võ giả lộ ra vẻ mặt thống khổ, tựa như có thứ gì đó ở trên người đang bị hút đi. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Viễn lập tức biến sắc. Thường Viêm Tà Hỏa, Tình Lam Ly Hỏa Trận. Trong lúc vô tình, Diệp Viễn đã bước vào một đại trận được bố trí bằng nguyên hỏa. Bốp, bốp. Lúc này, một bóng người từ phía sau cột đá bước ra, chậm rãi vỗ tay mấy cái, cười nói: "Ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi quả là có một chút kiến thức đó. Dọc đường đi thấy thủ đoạn của ngươi ùn ùn không ngớt, nhưng không ngờ ngay cả Thường Viêm Tà Hỏa cùng với Tình Lam Ly Hỏa Trận vậy mà cũng biết." Bóng người kia không phải ai khác, chính là gã Từ Diễm đã biến mất khi trước. Diệp Viễn thấy vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Người hào tốn bao nhiêu công sức dẫn ta đến đây, hẳn không phải là chỉ để từng bốc ta vài câu được chứ? Từ Diễm cười. Trông bộ dáng người trần tĩnh như vậy, không biết lát nữa ta lôi nguyên hòa trong cơ thể của người già thì người còn có thể là bình tĩnh như vậy không? Từ Diễm nhìn chằm chằm Diệp Viễn như là muốn thấy vẻ thất kinh ở trên mặt của hắn ta vậy. Thế nhưng Diệp Viễn để cho hắn thất vọng rồi. Trên mặt Diệp Viễn chỉ có vẻ như là vừa giật mình sực tỉnh, cười nói: "Thì ra là một nguyên linh sắp mai một. Chẳng trách mà người ra tay bắt bọn họ mà lại bỏ qua ta, chỉ tìm cách dẫn ta từ đây." Từ Diễm nghe vậy lập tức biến sắc, có cảm giác giống như vừa bị người ta lột sạch. Dường như là toàn bộ con người chân thật của hắn đều đã hoàn toàn bị bóc trần ở trước mặt Diệp Viễn. "Người, làm sao người biết ta chính là một nguyên linh?" Từ Diễm lạnh lùng hỏi. Diệp Viễn nhìn Từ Diễm giống như là nhìn một kẻ ngu si, bình thản nói: "Người bày ra trận pháp Tình Lam Ly Hỏa này, rút nguyên lực ở trong cơ thể của bọn họ, chẳng phải chính là để khôi phục lực lượng của bản thể đó hay sao? Người muốn rút nguyên hỏa trong cơ thể ta, hẳn là đã để mắt đến tiểu hỏa của ta đã bở ra linh trí, sắp sinh ra nguyên linh có đúng không? Người chỉ cần cắn nuốt tiểu hỏa là có thể khôi phục trạng thái tốt nhất của mình. Cho nên, người cố tình bỏ qua ta, dẫn ta tới nơi này, chính là vì sợ nhỡ đầu ta quyết liều chết với người mà hủy đi tiểu hỏa, có phải không?" Người rốt cuộc là ai mà chỉ mới nhìn qua trận pháp đã liền có thể đoán ra được tất cả mọi chuyện? Đối mặt với Diệp Phiến, Từ Diệp đã không còn có vẻ bình thản ung dung như trước nữa. Tuy thực lực của hắn đã có thể nghiền ép Diệp Phiến, nhưng giờ này khắc này, Từ Diệp đột nhiên cảm thấy Diệp Phiến này chính là một đối thủ khó giải quyết. Người thanh niên này vô cùng đáng sợ. Mình còn chưa nói gì mà đã có thể nhìn chỉ rõ thân phận của mình cùng với những bẫy dập mà mình đã tỉ mỉ bày bố. Dù là một cường giả đan đế thì cũng không có khả năng hiểu rõ về nguyên hỏa đến như vậy. Diệp Viễn chỉ cười nói: "Ta sao? Ta chẳng qua chỉ là một luyện dược sư thông thường thôi. Hiện tại ta đã tiến vào bên trong trận pháp của người, sống ai chết đều nằm trong tay người. Người còn sợ cái gì chứ?" Từ Diễm không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa. Hắn nghiến răng nói: "Tiểu tử, người đừng có mà đắc ý sớm. Đợi lát nữa tiếp nhận bản thể của ta luyện hóa, hy vọng rằng người còn có thể là cười vui vẻ giống như bây giờ." Tình Lam Ly Hỏa Trận, luyện hóa hắn cho ta. Sau một tiếng quát lớn của Từ Diễm, những ngọn đèn này đột ngột đồng loạt tỏa sáng, ánh sáng bao bọc lấy Diệp Viễn. Diệp Viễn bị ánh sáng này bao trùm, dẫn bay lên giữa không trung. Tay chân hắn đều bị tinh lam lì hòa trận buộc chặt lấy, không có thể nào nhúc nhích. Thường viêm tà hòa cực kỳ mạnh, không ngừng đốt cháy thân thể Diệp Viễn. Một lực lượng cực kỳ cường đại đang ra sức muốn lôi tiểu hòa ra khỏi cơ thể của hắn. Đứng trước thường viêm tà hòa cực mạnh này, Diệp Viễn dường như không có chút khả năng phản kháng. Hắn nhíu chặt lông mày, vẻ mặt vô cùng là thống khổ. Trông người trước đó tự tin như thế là nắm chắc mọi chuyện trong tay vậy. Ta còn tưởng rằng người lợi hại cỡ nào, kết quả thì cũng chỉ có thể là bó tay chịu chết. Tiểu tử, ngươi hãy chịu khó mà nếm thử sự lợi hại của thường viêm tà hỏa này đi. Chịu hết nỗi khổ bị luyện hóa. Luyện hóa toàn bộ các ngươi xong, hẳn chính là thường lực của ta có thể khôi phục đến 8 phần 10. Đến lúc đó, ta sẽ đi diệt thần hồn của lão già kia, xem lão còn muốn sống lại kiểu gì. Từ Diễm đắc ý cười lớn. Diệp Viễn thống khổ kêu rên, mồ hôi trên trán rịn từng giọt lớn. Cảm giác bị nguyên hỏa cấp 7 đỉnh phong luyện hóa như thế này, quả thật là không dễ chịu. Hơn nữa, đại trận này tạo thành một lực giằng xé vô cùng mạnh, đang cố gắng lôi tiểu hỏa ra khỏi cơ thể Diệp Viễn. Diệp Viễn cùng với tiểu hỏa sớm đã hình thành ra mối liên hệ chặt chẽ trong tinh thần. Gặp phải loại lực giằng xé này, khiến cho Diệp Viễn cảm thấy giống như là bị xé rách từng vết sẹo trên thân. Loại đau đớn thế này khiến cho tâm thần của hắn cũng tê dại, làm hắn sắp ngất đi. Nhưng Diệp Viễn biết nếu như hắn ngất đi, tất cả sẽ kết thúc. Cho nên hắn vẫn là gắng gượng chịu đựng từng cơn đau, dốc hết khí lực toàn thân để bảo vệ tiểu hỏa, không cho nó bị kéo ra. Chết tiệt, thế nào còn chưa tới? Nếu như không tới, ta đây đã sắp không chịu nổi nữa. Diệp Viễn đang mắng thầm trong lòng. Dĩ nhiên Diệp Viễn sẽ không ngốc nghếch đi theo Từ Diễm vào tuyệt địa mà không có chuẩn bị gì. Trước khi tiến vào đây, hắn đã bố trí một đường lui. Chỉ là cái đường lui này chính bản thân hắn cũng không cách nào có thể khống chế. Hiện tại mọi hy vọng đều đặt hết lên đường lui đó. Thế nào, mùi vị không tệ chứ? Ngươi yên tâm đi, sau khi mà ngươi chết, ta sẽ đối xử tử tế với nguyên hòa của ngươi, để cho nó trở thành một bộ phận thân thể ta. Từ Diễm càn rỡ cười lớn. Nhưng ngay lúc này thì dị biến phát sinh. Một hồn lực cực kỳ mạnh chớp mắt đã bao phủ toàn bộ hang đá. Thường Viêm, người làm cho bản đế thất vọng quá rồi. Bản đế đối đãi với người không tệ, còn làm người sinh ra nguyên linh, thật không ngờ người lại dám phản bội bản đế. Một giọng nói già nua mà trống rỗng vang lên truyền khắp toàn bộ hang đá. Một bóng hình mờ ảo lơ lửng ở giữa không trung chính là hình ảnh lão già Tà Linh Tử mà đám người Diệp Viễn đã nhìn thấy trước khi mà tiến vào bên trong trận pháp truyền tống. Lúc này, dù đang cực kỳ thống khổ, nhưng Diệp Viễn vẫn gắng hết sức để mà duy trì sự thanh tịnh. Nghe thấy giọng nói này, hàm ý suy nghĩ đoán của mình quả nhiên là không sai. Gã Tà Linh Tử này quả nhiên chính là một cường giả đạo huyền cảnh, cũng tức là cường giả đế cảnh. Nhìn thấy ảo ảnh giữa không trung kìa, Từ Diễm lập tức biến sắc, kinh hãi kêu lên. Người sao lại có thể tỉnh sớm như vậy được? Không có những thần hồn kia tiếp tế, sao người có thể là tỉnh lại vào lúc này? Bấy giờ, Tà Linh Tử quay sang liếc nhìn Diệp Viễn một cái, bình thản nói. Chuyện này có phải cảm tạ vị tiểu huynh đệ kia, nhờ hắn kinh động đến đại trận là thiên phong hồn, khiến cho ta tỉnh dậy khỏi cơn mê. Nếu như không nhờ hắn, chỉ e rằng người sẽ không cho ta cơ hội tỉnh lại đâu. Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Mọi cử động của hắn đều nằm ở dưới sự giám sát của ta. Làm sao mà hắn có thể có cơ hội kinh động đến đại trận là thiên phong hồn? Trên mặt của Từ Diễm tràn đầy vẻ không tin. Từ khi Diệp Viễn bước vào động phủ thượng cổ này, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của hắn đều nằm ở trong sự giám sát của Từ Diễm. Khi hắn ở gần đàn tế đàn, Từ Diễm càng không có khả năng cho hắn cơ hội này. Vậy thì rốt cuộc thì Diệp Viễn đã chuẩn bị đường lui này bằng cách nào vậy? Tà Linh Thừa Thượng Hạ nhìn Từ Diễm. Người có thể cảm nhận được nguyên hòa ở bên trong thân thể của hắn đã mở ra linh trí, nhưng lại không biết nguyên hòa của hắn là cái gì. Mà nói đúng ra, ta cũng hết sức kinh ngạc. Hắn vậy mà lại chiếm được Tịnh Đàn Họa Liên, đồng thời còn khiến cho Tịnh Đàn Họa Liên mới ở cấp 5 đã mở ra nguyên linh. Thật đúng là khó mà tưởng tượng. Tịnh Đàn Họa Liên sao? Nghe được cái tên này, Từ Diễm cực kỳ thất kinh. Nếu như là Tịnh Đàn Họa Liên thì mọi việc đều có thể lý giải được. Lúc còn ở tế đàn, Diệp Viễn đã phát hiện ra Từ Diễm có chỗ không bình thường. Vì vậy, hắn bèn âm thầm bảo Tiêu Hòa để lại một phân thân ở đó. Chờ sau khi bọn họ rời đi, phân thân này liền kích khởi đại trận La Thiên Phong Hồn, khiến cho Tà Linh Tử sớm tỉnh lại. Người cũng rất bất ngờ, có đúng hay không? Chẳng các loại nguyên hòa, Tịnh Đàn Họa Liên không phải đặc biệt lợi hại, nhưng nó lại có không gian trưởng thành vô cùng lớn. Chẳng qua, để nguyên hòa tiến dài cần phải đạt đến điều kiện cực kỳ hà khắc. Luyện dược sư bình thường sẽ không có tận tâm mà bồi dưỡng một loại nguyên hòa. Song, nếu như một ngày Tịnh Đàn Họa Liên phát triển đến cảnh giới dấp xỉ người, thực lực của nó đã có thể là đè bẹp người. Mà càng khó hơn là Tịnh Đàn Họa Liên này đã mở ra linh trí, hơn nữa cũng đã sắp sinh ra nguyên linh. Tà Linh Tử thở ơ giải thích. Bồi dưỡng nguyên hòa không giống như là võ giả tu luyện. Nó cần đạt đến điều kiện hết sức hà khắc, đồng thời cũng phải có vận may cực lớn. Dù là Diệp Viễn, ban đầu cũng không nghĩ tới sẽ dùng luôn Tịnh Đàn Thánh Hòa. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn nhiều so với tốc độ thăng cấp của Tịnh Đàn Thánh Hòa. Dù là Diệp Viễn, ban đầu cũng không nghĩ tới sẽ dùng luôn Tịnh Đàn Thánh Hòa. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn nhiều so với tốc độ thăng cấp của Tịnh Đàn Thánh Hòa. Nếu như không phải là trong lúc tình cờ, Tiêu Hòa đã mở ra được linh trí, hẳn là không bao lâu nữa Diệp Viễn sẽ vứt bỏ nó. Tuy rằng cũng có luyến tiếc, nhưng nếu như Diệp Viễn đột phá đến vô lượng cảnh, vậy thì tác dụng của Tịnh Đàn Thánh Hòa đối với hắn thực chẳng đáng kể nữa. Sao mà Tử Diễm trở nên vô cùng khó coi? Hắn căm tức nhìn Diệp Viễn vẫn đang vật lộn trong cơn đau, sát ý bốc lên hừng hực. Hắn tính tới tính lui, đã không tính đến Diệp Viễn còn chuẩn bị một đường lui như vậy. Tiểu tử này, thì rằng ngay lúc hắn ở tế đàn đã nhìn thấu ta. Thừa Diệm nghiến răng nói. Ta Tử Linh bỗng thở dài. Thường Viêm, năm đó ta và người bắt tay nhau, thật oai phong đến nhường nào. Thật không ngờ thời gian trôi đi, người lại làm ra cái loại chuyện phản bội thế này. Vì sao chứ? Sắc mặt của Từ Diễm lạnh lẽo nói. Ta nhổ vào. Oai phong chỉ có mình người thôi. Ta chỉ là một quân cờ trong tay người. Điều đáng hận nhất, người chết thì chết đi, sao lại còn muốn kéo ta đến trấn áp ở cái nơi quỷ quái này? Làm ta thiếu chút nữa thì mai một nguyên linh. Ông trời có mắt, cuối cùng thì cũng khiến cho ta phải được phong ấn trước khi mà người thức tỉnh. Đương nhiên là ta phải giành lấy sự tự do. Tà Linh Tử hừ lạnh. Cho nên người liền đoạt xá thân thể này, sau đó dẫn người khác đến đây, nỗ lực khôi phục lại thực lực, sau đó thì giết chết thân hồn của ta sao? Từ Diễm cười lạnh. Vậy thì sao chứ? Nay mảnh đất này đã hoàn toàn khác xa thời chúng ta rồi. Cường giả thần cảnh đã hoàn toàn biến mất chỉ trong có một đêm. Trên thế giới này đã không cách nào có thể sinh ra cường giả thần cảnh nữa. Chỉ cần ta khôi phục thực lực ở thời kỳ đỉnh phong là có thể hoành hành nơi đây. Lẽ nào ngươi còn muốn ta là một con chó của ngươi sao? Cả đời không có thể nào thoát thân. Thường Viêm tà hỏa đoạt xá Từ Diễm, cũng kế thừa trí nhớ của Từ Diễm, cho nên biết những thay đổi ở cái thế giới này. Nghe Thường Viêm nói, sắc mặt của Tà Linh Tử đại biến. Người nói cái gì? Mảnh thiên địa này đã không có thể nào sinh ra cường giả thần cảnh nữa sao? Thường Viêm cười lạnh. Không phải là người vẫn còn mơ mộng về nghiệp lớn của người đấy chứ? Coi như là người sống lại một lần nữa cũng không có khả năng đột phá được những ràng buộc đó để mà đạt tới thần cảnh. Người ý, quả thực là hoang đường. Cường giả thần cảnh làm sao có thể biến mất không còn dấu tích chỉ trong một đêm? Ai có thể có năng lực lớn như vậy được? Có thể khiến cho cường giả thần cảnh biến mất một cách thần không biết quỷ không hay. Cả đời Tà Linh Tử theo đuổi thần cảnh, cho dù cuối cùng hắn cũng không thể đạt tới mục tiêu này, nhưng mà hắn đã chuẩn bị một loạt đường lui, chính là vì muốn đột phá thần cảnh. Thế nhưng bây giờ, Thư Viêm lại nói cho hắn biết không có thể nào đạt đến thần cảnh. Điều này khiến cho hắn không thể nào tiếp nhận nổi. Ha ha ha, Tà Linh, ta đoạt xá thân thể này, lúc đó phản ứng đầu tiên của ta cũng giống người như lúc thôi. Có điều sau đó, ta cũng đã nghĩ thông suốt. Cho dù không thể nào đạt đến thần cảnh thì thế nào chứ? Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, ta vẫn có thể sống rất thoải mái ở trên cái thế giới này. Thư Viêm cười to. Hiển nhiên là Thư Viêm đã sớm đón nhận sự thật này. Nguyên linh của hắn năm đó đã đạt đến tầng 9 đỉnh phòng. Chỉ cần hắn khôi phục được thực lực cao nhất thì tuyệt đối có thể là sống vô cùng thoải mái tại thần vực. Tà Linh Tử bỗng nhiên hừ lạnh. Người khác không đột phá được đến thần cảnh không có nghĩa là ta cũng như vậy. Bản đế vì đã chuẩn bị điều này mà đã chuẩn bị rất nhiều đường lui. Ta không tin không đột phá được thần cảnh. Bây giờ, Thường Viêm, người trở về trong tay của bản đế đi. Bỗng nhiên, miệng Tà Linh Tử lẩm bẩm giống như đang niệm thần chú. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ trong miệng của Thư Diễm. Tà Linh Tử chính là chủ nhân của Nguyên Hòa Thường Viêm. Kỳ thật thì hai người vẫn luôn không có giải trừ quan hệ phụ thuộc. Từng người giữa hai người đều mang những ý xấu riêng. Bên Tà Linh Tử vẫn không yên tâm về Thường Viêm. Thần chú này gây ra tổn thương cực lớn đối với nguyên linh của Thường Viêm, cho nên đã làm cho hắn ta cực kỳ đau đớn. Lão già kia, người muốn chết sao? Nếu như mà người ở thời kỳ đỉnh phong, ta còn kiêng kỵ người mấy phần. Thế nhưng bây giờ, người chẳng qua chỉ là một thứ tàn hồn thôi. Tình làm ly hỏa trận, giết chết hắn cho ta. Từ Xiểm kêu thảm một tiếng. Hắn một bên thảm thiết kêu, một bên thì khai triển tình làm ly hỏa trận, muốn cho Tà Linh Tử một kích chí mạng. Thế nhưng bất luận bản thể hắn kêu như thế nào lại vẫn không có phản ứng. Thấy vậy, trong lòng Từ Xiểm không khỏi lộp bộp, thầm nói không ổn. Không riêng gì Từ Xiểm, chính ngay cả Tà Linh Tử cũng kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn. Lại thấy vầng sáng quanh người Diệp Viễn di chuyển, một đóa hoa sen mọc ra từ phía ngực hắn, đã không ngừng cắn nuốt bản thể của Thường Viêm Tà Hòa. Từ Diễm thấy như vậy thì sắc mặt không khỏi đại biến. Cái này, sao tiểu tử này lại có thể làm được? Hắn thế mà có thể hấp thụ sức mạnh hỏa nguyên bên trong bản thể ta. Mà Từ Diễm kinh hoàng, lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào nguyên hỏa của Diệp Viễn đã bắt đầu phản chế bản thể Thường Viêm Tà Hòa của hắn, thôn tính lực lượng hỏa nguyên của Thường Viêm Tà Hòa. Tiểu tử, mau dừng lại. Còn không có dừng lại nữa, ta sẽ khiến cho người chết không nguyên thân. Từ Diễm hoảng sợ la lên. Lúc này, Thường Viêm Tà Hòa đã còn nhớ tới thôn tính tiểu hỏa. Chính hắn không bị cắn nuốt thì đã là không tệ rồi. Cũng may, Thường Viêm đoạt xá Từ Diễm, thừa kế toàn bộ thực lực của hắn ta. Đến bây giờ, hắn bây giờ chính là một cường giả thiên khải cảnh hậu kỳ, hàng thật giá thật. Ở bên trong hang đá này, thực lực của hắn là mạnh nhất. Cho dù là Tà Linh Tử chân nữa chân giáo vừa mới thức tỉnh, cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Từ Diễm bộc phát trong giây lát, tấn công về phía trận pháp của Diệp Viễn. Ánh mắt của Tà Linh Tử lóe lên, đột nhiên nói lẩm bẩm một lần nữa. Thân hình Từ Diễm đột nhiên như bị sét đánh, trực tiếp rơi xuống từ không trung, nặng nề đập xuống đất. Tà Linh, lão bất tử này, ta giết người trước. Thư Viêm chịu đựng đau nhức, giãy giụa đứng lên, đâm kiếm về phía Tà Linh Tử. Mặc dù bây giờ, Từ Diễm không thể nào phát huy được toàn bộ thực lực, nhưng mà một kích này cũng không giống như bình thường. Chỉ là một đối phó với Tà Linh Tử ở dưới tình huống như vậy thì đương nhiên vẫn là còn kém một chút. Hiển nhiên, Tà Linh Tử cùng với Thường Viêm đã ký kết khế ước nào đó để cho ta Linh Tường có thể thông qua phương pháp này hành hạ hắn ta. Cho dù hiện tại hồn lực của ta Linh Tường không đủ, cũng không có cơ thể gánh chịu thần hồn, nhưng Thừa Diễm muốn giết hắn cũng không phải là dễ. Nếu như ta Linh Tường khinh địch như vậy mà dễ đối phó, thì Thường Viêm cũng không cần trăm phương ngàn kế dẫn nhiều võ giả tới động phủ thượng cổ này đến như vậy. Chỉ thấy ta Linh Tường nhẹ nhàng bay lên, nhẹ nhàng phất ra một kích. Tiểu tử, gia tăng sức mạnh, giúp ta thành lý mồ nộ, về sau ta sẽ cho người lợi ích. Tà Linh Tử bỗng nhiên mở miệng nói với Diệp Viễn. Mới vừa rồi, lúc Tà Linh Tử và Thường Viêm nói chuyện với nhau, Thường Viêm đã hơi buông lỏng khống chế đại trận. Phải biết, nhất đạo nguyên hòa mà Diệp Viễn nắm ở trong tay chính là cấp đan đế đỉnh phòng. Cho dù là Tà Linh Tử trọng sinh cũng không thể nào bằng Diệp Viễn ở đạo này. Lợi dụng kẽ hở này, Diệp Viễn im lặng không tiếng động phản chế bản thể Thường Viêm tà hỏa, hơn nữa trực tiếp thả tiêu hỏa ra để cho hắn thôn tính sức mạnh hỏa nguyên của Thường Viêm tà hỏa. Sức mạnh nguyên lực của Thường Viêm tà hỏa còn là vật đại bổ đối với tiêu hỏa. Tiêu hỏa vừa xuất hiện liền không khách khí cắn nuốt Thường Viêm. Chỉ một công phu nhỏ nhỏ vậy nhưng đã kéo thực lực của tiêu hỏa tăng lên rất nhiều, trực tiếp đột phá đến cấp 5 đỉnh phòng. Có điều, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu thôi. Thường Viêm tà hỏa này đã từng là một nguyên hỏa cấp 9 đỉnh phong. Cho dù hiện giờ thực lực bị hao tổn lớn, nhưng cũng có đầy đủ sức mạnh hỏa nguyên để có thể thôn tính tiêu hỏa. Thì vẫn nghe tà linh tử nói, thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng nói. Đại ân của tiền bối, Diệp mỗ không có bao giờ quên. Tiểu hòa tham lam cắn nuốt. Thường Viêm tạo hòa đột phá cấp 5, tăng thẳng tới cấp 6. Theo sự thôn tính của tiểu hòa, uy lực của đình lam ly hỏa trận cũng đang nhanh chóng suy yếu. Từng người ở trong đám quân hiền vũ rơi xuống từ bên trên trụ đá. Chỉ là từng người bọn họ vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ. Sự khống chế của Thường Viêm tạo hòa này đã tạo thành thương tổn không nhỏ đối với bọn họ. Chủ nhân... Ta sai rồi, chủ nhân, ta sẽ không có bao giờ phản bội người nữa, xin người bỏ qua cho ta. Ta đồng ý vĩnh viễn tận trung với người. Từ Diễm đau đến mức lăn lộn trên đất, cuối cùng thì không có ngừng mà gào thét, khuất phục ở dưới thần chú của Tà Linh Tử. Loại khế ước này đối với sức mạnh của Thường Viêm tạo hòa tạo ra sự trói buộc sức mạnh rất lớn. Chỉ cần Tà Linh Tử còn lại một tàn hồn thì Thường Viêm tà hỏa cũng không cách nào thoát ra được sự khống chế của hắn. Thực lực của bản thể Thường Viêm tà hỏa cũng là cấp 9 đỉnh phong, hơn nữa đã sản sinh ra nguyên linh thì sao lại cam chịu khuất phục ở trước người khác. Càng làm cho hắn phẫn hận là cho đến lúc chết Tà Linh Tử cũng không buông thà, đem hắn đến trấn áp bên trong cái động phủ này. Đương nhiên Tà Linh Tử cũng là vì để chuẩn bị cho hắn phục sinh lần nữa. Nào biết trải qua sự ăn mòn của năm tháng, phong ấn hắn bày ra lại bị Thường Viêm tà hỏa xông phá, cho nên mới có nhiều chuyện giống như ngày hôm nay. Bây giờ mới biết hối cải sao, đã muộn rồi. Tà Linh Tử lạnh lùng nói. Hết tập số 100 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.